Chương 176, Bắc Thượng đi xa. Lý Phù Giao theo cùng một chỗ ly khai Thiểu Lương Thành cái kia đội thương lữ, thực sự không phải là làm đem Thiểu Lương Thành một ít quý hiếm đồ chơi vận đến phương Bắc đi bán đi sinh ý, cũng không phải là dựa vào những hàng hóa này kiếm vàng rắn chi vật, ngược lại là cái này một đội thương lữ làm cho vận hàng hóa trừ đi có một chút lương thực cùng quần áo mùa đông bên ngoài, những vật khác ngược lại là một ít Bắc Yến quận cũng không sản tinh xảo thức ăn, là do Thiểu Lương Thành bên trong có, chút thương gia người giàu có tính tư đặt mua. Muốn đưa đến Bắc Yến quận đi, dùng để thao những cái kia ở tiền tuyến binh lính. Bộ binh muốn phát hướng biên quân qua mùa đông vật tư đang tại gom góp, cũng không được bao lâu liền có thể đưa đến tiền tuyến. Cái này đi đầu một đội thương lữ coi như là hành động rồi, mở đường tiên phong, nhân vật. Bất quá theo Thiểu Lương Thành đến Bắc Yến quận, đường xá xa xôi, khó tránh khỏi xảy ra cái gì chỗ sơ suất. Bởi vậy xuất hiện ở thành lúc trước, cái này đội thương lữ liền đã sớm bỏ ra bạc, làm cho Thiểu Lương Thành lớn nhất trấn xa tiêu cục áp tiêu. Từ vị kia được xưng xuất đạo, đến nay chưa bao giờ xuất hiện nửa điểm chỗ sơ suất tổng tiêu đầu Lục Trường Niên tự mình hộ tống, cùng này đồng hành còn có tiêu cục cao thấp không sai biệt lắm tổng cộng 100 người, đều là trên giang hồ hảo thủ, chỉ sợ toàn bộ đại chu giang hồ, cũng chỉ có cái này trấn xa tiêu cục mới có phần này của cải rồi. Chỉ bất quá dù vậy, vị kia tổng tiêu đầu cũng không dám xem thường, chưa ra khỏi thành liền đề nghị vị kia tại thương khách bên trong thuộc về tổng quản việc này Dương Đại Tiên Sinh lại mời chào mấy vị hảo thủ. Dù sao những hàng hóa này giá trị thật sự là không nhẹ, tại Thiểu Lương Thành thả ra bản cáo thị, trọn vẹn 3 ngày, đến đây người cũng không và am, Iaser, T, cũng mặc kệ là từ Lục Trường Niên đến xem, còn là nói Dương Đại Tiên Sinh, đều không để vào mắt, cuối cùng thôi lúc trước, mới có cái một thân áo bào trắng đeo kiếm hộp thiếu niên nói là muốn thử một lần, cũng không muốn cái gì tiền bạc, chỉ cần quản cái 3 bữa cơm, không cho hắn tại bằng vào một đôi thịt chân đi đường là xong, Lục Trường Niên xem bộ dáng kia của hắn, vừa bắt đầu có chút do dự. Thiếu niên kia ngược lại là một chút cũng không tức giận, chỉ nói là lấy làm cho một vị hảo hán tới thử xem là được, trên tay kỹ năng có cứng hay không, đến cùng hay là muốn hiển lộ ra mới biết được. Sau đó áo bào trắng thiếu niên liền tại tiêu cục diễn võ trường cùng vị kia tổng tiêu đầu Lục Trường Niên một mực có chút coi trọng đệ tử đánh cho cái ngang tay, lập tức cái này làm cho vị kia tổng tiêu đầu có chút kinh dị, dù sao từ đầu đến cuối, vị này cõng đeo cái hộp kiếm thiếu niên là ngay cả sau lưng kiếm cũng còn không có lấy ra, chuyện này đã định sau đó. Lần này bảo vệ tiêu trừ đi trấn xa tiêu cục 100 người bên ngoài, liền còn có một vị áo bào trắng đeo kiếm hộp thiếu niên. Theo Thiểu Lương Thành đến Bắc Yến quận dọc theo con đường này, kỳ thật trong tiêu cục cái kia 100 người không thể không người đối với thiếu niên kia có hứng thú thật lớn. Dù sao Lục Trường Niên đã nói qua, như vậy niên kỷ liền có thể có như vậy võ đạo tu vi, bình thường cửa nhỏ nhà nghèo là khẳng định bồi dưỡng không đi ra, mặc dù là không bằng Tạ gia cái loại này võ lâm danh môn, cũng thật sự là không kém nhiều lắm rồi. Cái này trong đám người có mấy vị hành tẩu giang hồ có chút năm sinh nữ tiêu sư đối với thiếu niên này hứng thú có phần đậm đặc, như thường ngày thương đội nghỉ ngơi thời điểm, đều ưa thích dựa vào thiếu niên này không xa, hỏi chút ít không mặn không nhạt vấn đề. Cái kia áo bào trắng thiếu niên tính khí tốt, ngoại trừ cái này mấy cái nữ tiêu sư nguyện ý cùng hắn nói lên vài câu, còn lại tiêu cục hảo thủ nghe nói lúc trước hắn và vị kia được xưng là trong tiêu cục một đời tuổi trẻ trong 3 thứ hạng đầu đệ tử đánh thành ngang tay, trong lúc rảnh rỗi thời điểm. Top 5 top 3 cũng cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, trong tiêu cục còn có mấy cái sử dụng kiếm hảo thủ, không biết như thế nào đấy, là cùng thiếu niên kia lĩnh giáo qua còn là cái gì khác, không hiểu thấu liền bắt đầu đối với thiếu niên này có chút tự đáy lòng bội phục, thấy hắn, đều nguyện ý chân tâm thật ý kêu lên một tiếng Lý công tử, cái kia họ Lý áo bào trắng thiếu niên cũng không có ngăn đón, dù sao dựa vào hắn mà nói, muốn hô liền hô, không có gì cùng lắm thì đấy. Đầu là có người đưa ra muốn nhìn một chút hắn cái hộp kiếm bên trong kiếm rút cuộc là hạng gì thần binh lợi khí thời điểm, thiếu niên dù sao vẫn là mỉm cười cự tuyệt, tùy ngươi nói như thế nào, dù sao tính khí không lầm thiếu niên chính là cười không đáp ứng, bị, được y nhõng nhẽo cứng rắn rót vài ngày, cũng không có thấy kia Lý công tử nhả ra, trong tiêu cục mọi người liền buông tha cho, sau đó lời ông tiếng ve lẽ ra, chính là không đề cập tới xem kiếm sự tình, thời gian ngày từng ngày qua, gần rời đi một nửa lộ trình sau đó một ngày nào đó, thương đội gặp trận đầu tuyết. Tuyết không lớn, trùng hợp có thể ẩm ướt người quần áo mà thôi, thương đội tìm một chỗ hoang phế đã lâu sơn giả nhà tranh, đại khái nên những cái kia dĩ vãng dân chúng lên núi đốn củi tạm thời chỗ ở, chỉ bất quá hiện nay hoang phế mà thôi, nhà tranh không ít, trọn vẹn vài lúc giữa, có thể chứa nạp cái này hơn 100 người, Lục Trường Niên bị, được Dương Đại Tiên Sinh mời được xa xa trao đổi sự tình, những người còn lại đều trong phòng tránh tuyết, chỉ có Lý Phù Giao một người cầm căn nhánh cây, ngồi xổm nhà tranh bên cạnh một viên đủ để vật che chắn tuyết rơi nhiều dưới đại thụ, trên mặt đất lấy vẽ lấy cái gì, kết quả còn không có chờ bao lâu, Lý Phù Giao bả vai liền bị người vỗ vỗ, hắn còn không có quay đầu, đập bả vai hắn người nọ liền đã đến hắn trước người, là một cái cầm lấy một thanh thanh tú trường kiếm nữ tiêu sư, cũng là vị kia tổng tiêu đầu Lục Trường Niên chất nữ, Lục Tiểu Uyển, Càng là những thứ này nữ tiêu sư bên trong, một người duy nhất sử dụng kiếm đấy. Lục Tiểu Uyển ngồi xổm Lý Phù Giao trước người, nhìn xem với cái gia hỏa này trên mặt đất vẽ ra đến đồ vật, có chút không hiểu thấu, lập tức liền hỏi, Lý Phù Giao, ngươi đây là vẽ cái gì? Lý Phù Giao không để ý gặp nàng, tiếp tục vẽ lấy chút gì đó này nọ, kết quả rất nhanh liền bị nữ tử này đem trong tay mình cành cây khô một chút đoạt đi, cho rất xa ném ra. Lý Phù Giao cũng không có sinh khí, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Lục Tiểu Uyển ngược lại là cau mày, đều nói võ công của ngươi cùng nhị sư huynh không kém là bao nhiêu, như thế nào tính khí so với hắn tốt nhiều như vậy, cái này cũng không mang tức giận. Lúc trước nghe nói ngươi cùng nhị sư huynh luận võ ngươi vô dụng thôi kiếm, có phải hay không phía sau ngươi cái hộp kiếm trong căn bản sẽ không kiếm a? Lý Phù Giao không để ý gặp nàng, chỉ là hướng sau nhích lại gần, ngồi ở đó khối dưới đại thụ, cởi xuống đến cái hộp kiếm, sau lưng phải dựa vào lấy thân cây, hắn một tay khoác lên cái hộp kiếm lên, dứt khoát muốn nhắm mắt dưỡng thần, chỉ bất quá động tác cũng đã cho thấy, kiếm này hộp không cho nàng xem. Lục Tiểu Uyển từ phía sau xuất ra một bầu rượu, hướng trong miệng đổ mấy miệng, chật chật nói, cũng không biết là nơi nào đến quái nhân, rượu cũng không uống. Lý Phù Giao, ta cũng hoài nghi ngươi là trong nội cung đi ra đấy. Lý Phù Giao mở to mắt, nhìn xem cái này thích uống rượu nữ tiêu sư, cũng là da đầu một hồi rung lên, hắn vừa bắt đầu cùng thương đội cùng một chỗ thời điểm ra đi liền nói rõ bản thân sẽ không uống rượu, có thể hết lần này tới lần khác Lục Tiểu Uyển cùng hắn quen thân sau đó liền thật sự là thỉnh thoảng mang rượu tới khiêu khích hắn. Nói là dưới đời này ở đâu còn có hành tẩu giang hồ không uống rượu đạo lý, Lý Phù Giao cũng không phải gặp để ý tới lời nói này, có thể không chịu nổi cái này Lục Tiểu Uyển mỗi ngày đều đến trước mặt hắn uống một hai bầu rượu, làm cho Lý Phù Giao thật sự là bất đắc dĩ, hơn nữa theo trong tiêu cục những người còn lại theo như lời, vị này thập ngũ sư tả, tửu lượng lớn kinh người, một hai ấm căn bản cũng không gặp men say, đây coi như là một cái cọc kỳ quặc quái gở, dù sao vị này Lục cô nương phụ thân. Vị kia tổng tiêu đầu Lục Trường Niên đệ đệ thật sự là không uống rượu, Lý Phù Giao bất đắc dĩ đến cực điểm, Lục cô nương, nếu là vô sự, không bằng đi diễn luyện hơn mấy bộ kiếm pháp, các ngươi đều là trôi qua tại đao kiếm đổ máu thời gian, trên tay kỹ năng không cứng rắn, chỉ sợ sớm muộn muốn gặp chuyện không may. Lục Tiểu Uyển trừng Lý Phù Giao liếc, cắn răng nói, Lý Phù Giao, ngươi nói cái gì lời nói? Lý Phù Giao nhẫn nại tính tình nói ra, không nói có đúng hay không hành tẩu giang hồ, coi như là làm một cái gia đình giàu có tiểu thư, ngày thường đại môn không xuất ra hai môn không bước đấy, cũng dù sao vẫn là phải có tự bảo vệ mình lực lượng, huống chi các ngươi vốn là làm loại này nghề nghiệp, lui một vạn bước nói, coi như là bảo hộ không được tiêu, dù sao cũng phải là bảo vệ thân thể của mình nhà tính mạng đấy. Lục Tiểu Uyển che miệng cười nói, Lý Phù Giao, nhìn ngươi cái dạng này, thật sự như là rời đi rất xa địa phương giang hồ tiền bối, ai nha, ngươi muốn là cảm thấy ta kiếm pháp không được, về sau trên đường, nhiều giúp ta một chút. Lý Phù Giao mặt không biểu tình, giúp đỡ được nhất thời, không giúp được cả đời. Lục Tiểu Uyển còn muốn nói gì, sau lưng liền có một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra, Tiểu Uyển, không dùng quay đầu, Lục Tiểu Uyển liền biết mình cái kia bá phụ nhất định là đã đến. Một thân vải xanh áo dài Lục Trường Niên bên hông treo kiếm, đi qua vài bước, đối với Lục Tiểu Uyển nói ra, Tiểu Uyển, ngươi đi giúp ngươi những cái này sư huynh nhìn xem có cái gì không khác thường, bá phụ có chuyện cùng với Lý công tử nói. Lục Tiểu Uyển thè lưỡi, không nói thêm gì, tại Lục gia, không có người nào dám đảm đương trước mặt chống đối vị này bá phụ. Đợi đến lúc Lục Tiểu Uyển rời đi sau đó, Lục Trường Niên mới hướng phía Lý Phù Giao chắp tay, Lý công tử, có thể hay không nói với tại hạ hơn mấy câu. Lý Phù Giao đứng người lên, gật đầu cười nói, tự nhiên không ngại. Lục Trường Niên đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lý công tử võ đạo cảnh giới, nên là muốn thắng được ta cái kia không nên thân đệ tử rất nhiều, ngày đó nhất định là hạ thủ lưu tình. Những này qua Lục mổ cùng Dương Đại Tiên Sinh một phen quan sát, cảm thấy Lý công tử võ đạo tu vi cố gắng nếu so với Lục mổ đâm chiêu cao hơn ra quá nhiều. Hôm nay đến chính là muốn Lý công tử thấu cái đấy, đến cùng Lý công tử võ đạo cảnh giới đến trình độ nào, lại chịu vì chúng ta những người này làm mấy thứ gì đó. Lý Phù Giao nhíu nhíu mày, đáp vi sở vấn, con đường phía trước lên, có tổng tiêu đầu đều ứng phó không được tàn nhẫn nhân vật. Lục Trường Niên công bằng nói, qua cái chỗ này, phía trước Miên Sơn quận, liền có một vị được xưng là Hắc đạo thượng đệ nhất cao thủ Phùng Thiên Sơn, vị này giang hồ kiêu hùng lúc trước vốn tại Đông Nam một đời hoạt động, gần nhất không biết vì sao đi tới phương Bắc, đem ngủ trên núi vài tòa thành trại đều cất vào dưới trướng, hiện nay chúng ta xa hơn tiến đến, 8-9 phần 10 liền muốn ăn một trận đau khổ trận chiến, kỳ thật nếu không phải tin tức này mới truyền tới, trấn xa tiêu cục có, lẽ không dám nhận dưới như vậy một chuyến tiêu, đương nhiên, nếu là thật sự là không thể làm, chúng ta cũng có thể tạm thời chờ thêm chút ít thời điểm, đợi đến lúc bộ binh bảo vệ lương thực đại quân tại sau lưng đuổi kịp sau đó, cùng bọn họ cùng một chỗ hướng Bắc Yến quận đi, chỉ là muốn là như thế này, chúng ta không thể đúng hạn đến biên giới. Lý Phù Giao trầm mặt một lát, còn không có nói thấu, chỉ là hỏi, tổng tiêu đầu cái này trăm người cũng không là đối thủ. Lục Trường Niên bùi ngùi thở dài, Phùng Thiên Sơn năm đó chính là đại chu trên giang hồ một đại tông sư, tại Đông Nam có vô địch mà nói, dùng đao cực kỳ lợi hại, về sau nghe nói là bị, được kỷ một vị nhân vật thần bí dùng đao khiêu chiến, đánh bại sau đó liền nản lòng thoái chí, đi vào hắc đạo, về sau liền thành hắc đạo thượng số một kiêu hùng, ngày xưa hắn tại Đông Nam, chúng ta đỡ để ý cùng lắm thì không đi Đông Nam chính là, hiện nay rồi lại xuất hiện ở phương Bắc, thật sự là làm cho Lục Mỗ cũng trở tay không kịp, chỉ bất quá dù vậy, như cũ không để cho Lý Công Tử ra lực lượng lớn nhất nguyên nhân, hôm nay đến cùng Lý Công Tử nói thấu những chuyện này, chính là cung cấp Lý Công Tử lựa chọn, nếu là sợ ngại phiền toái, lớn có thể đi trước. Lục Trường Niên không hổ là trên giang hồ sờ bò lăn đánh nhiều như vậy năm nhân vật, nói lên những chuyện này, cũng không quên cho Lý Phù Giao lưu lại vài phần chút tình mọn, cũng không trắng ra nói rõ nói thấu. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, nếu là Lục Tổng Tiêu Đầu nói như thế rồi, Dương Đại Tiên Sinh cái này mỗi cơm canh cũng đều không tồi, ta nghĩ đến cũng không có ly khai lý do, nếu là Lục Tổng Tiêu Đầu tin được, Phùng Thiên Sơn lưu cho Tổng Tiêu Đầu, còn lại cái gì lâu la, liền từ ta chỉnh đốn cũng được. Lục Trường Niên trêu ghẹo nói, Lý Công Tử nói như vậy, thế nhưng là làm cho Lục Mỗ nhảy vào hố lửa a, cái này Phùng Thiên Sơn đao, có thể so sánh Lục Mỗ kiếm mau hơn. Lý Phù Giao lắc đầu, dựa vào hắn nhìn, vị này Lục Tổng Tiêu Đầu kỳ thật trên tay kỹ năng không lầm, tuy rằng không phải những cái kia trên giang hồ thành danh hiệp khách, nhưng trên thực tế bất kể thế nào xem, đều là thuộc về cái loại này giấu dốt một loại người, hành tẩu giang hồ, ngược lại là chỉ có như vậy mới sống càng dài lâu. Yên tâm đầu một khối tảng đá lớn, Lục Trường Niên không có vội vã rời đi, mà là lại hỏi một vấn đề, Lục Mỗ dám can đảm vừa hỏi, Lý Công Tử nếu là sử dụng kiếm, thầy ra gì cửa, hoặc là cùng cái nào nhất thế gia có chút quan hệ. Lý Phù Giao coi như tiêu sái nói, cùng vị kia Tạ gia bảo thủ có chút không nhẹ không nặng tình ý, lúc trước tên kia uống rượu say còn dám hay nói giỡn nói sẽ khiến ta cầm lấy cái kia chui tê khách đi bốn phía đi một chút, xem hắn không có xem qua phong cảnh. Lục Trường Niên vốn là khẽ giật mình, về sau liền tốt giống như thoải mái nói, vị kia Tạ tướng quân võ đạo thiên tư ngược lại là một chút cũng không kém gì tại binh pháp trên tạo nghệ, nếu không phải đại chu thực cần một vị sa trường tướng quân, chúng ta nói không chừng chỗ này trên giang hồ sẽ có như vậy một vị đại tông sư ngang trời xuất thế. Nói cho cùng, hắn đến cùng còn là không quá tin tưởng Lý Phù Giao cùng vị kia Tạ gia bảo thủ có quan hệ gì. Lý Phù Giao đã nhìn ra, chỉ bất quá cười trừ. Đừng nhiều năm cùng Lý Phù Giao lại lần nữa nói chuyện phím, sau một lát liền cáo từ rời đi. Chỉ là cách trước khi đi, vẫn như cũ là nhìn xem Lý Phù Giao trước người cái hộp kiếm. Sau đó mới qua nửa khắc đồng hồ trái phải, vị kia Dương Đại Tiên Sinh liền làm cho người ta đưa tới một bình trà nóng. Trong thương đội hiện tại 100-200 người cũng biết vị công tử này không uống rượu, cho nên mới đưa tới trà nóng. Lý Phù Giao nhấp lên cái kia bình trà nóng, nâng ở lòng bàn tay, cũng không vội mà uống, chỉ là cảm thụ được ấm trà hơi hơi nóng rực độ nóng. Trận này tuyết rơi không ngắn ngủi thời gian, hiện nay đỉnh đầu hắn viên này trên đại thụ đã tràn đầy sương trắng. Về phần trước người, nếu không phải hắn hữu ý vô ý sử dụng kiếm tức giận đến ngăn cách gió tuyết, không chừng cũng là như thế hoàn cảnh. Thủy chung chưa từng xuất kiếm Lý Phù Giao, những ngày này cũng chưa từng dưỡng kiếm Lý Phù Giao, giờ này khắc này mới cuối cùng là ngồi xuống, đem cái hộp kiếm mở ra. Hai thanh kiếm đặt ở trên gối, nhắm mắt dưỡng kiếm, Thanh Ti cùng Tiểu Tuyết, Thanh Ti cũng không có quá nhiều phản ứng, Tiểu Tuyết có lẽ là thấy trận này tuyết, mới có hơi vui mừng thoát khỏi, thân kiếm hơi hơi rung rung, kiếm khí hơi hơi tràn ra, chỉ ở Lý Phù Giao chung quanh một trượng ở trong, không cho gió tuyết cận thân, cách rất xa những cái kia tiêu cục tiêu sư lần thứ nhất trông thấy Lý Phù Giao cái hộp kiếm bên trong hai thanh kiếm, nghĩ đến muốn đi tới đây nhìn trộm cuối cùng, có thể bị, được vị kia Lục Tổng Tiêu Đầu một câu liền quát bảo ngưng lại. Lý Công Tử đã đến thời khắc mấu chốt, các ngươi như vậy tùy tiện qua, chẳng lẽ lại không sợ Lý Công Tử tẩu hỏa nhập ma? Lục Trường Niên là đem Lý Phù Giao dưỡng kiếm coi như tại võ đạo trên có điều ngộ ra, liền có tin tiếng rồi. Sau một lát hắn liền âm thầm tán thưởng, nhân vật như vậy, bằng chừng ấy tuổi liền có thể tại võ đạo trên có nhảy vọt tiến bộ, lại làm cho hắn đi đến cái vài thập niên, nói không chừng cái này đại chu giang hồ đệ nhất nhân thật muốn lệch vị trí. Choàng một kiện giày đặc quần áo mùa đông, Dương Đại Tiên Sinh hướng bên này đi qua vài bước, đứng ở Lục Trường Niên bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, Tổng Tiêu Đầu như thế nào xem? Lục Trường Niên đối với cái này vị trí tại Thiểu Lương Thành trong đều rất có danh vọng Dương Đại Tiên Sinh không có giấu giếm, thẳng thắn nói ra cái nhìn của mình, dựa vào Lục Mỗ đến xem, vị này Lý Công Tử võ đạo cảnh giới sẽ không quá thấp, ngay cả là không kịp Lục Mỗ, nhưng trên thực tế cũng kém không đi nơi nào, Lục Mỗ nếu muốn thắng hắn, chỉ sợ cũng muốn tại 500 tuyển về sau, cái này 500 tuyển trong còn phải đề phòng hắn là có phải có chút ít kiếm chiêu là Lục Mỗ chưa thấy qua, đấy. Tuổi trẻ tài cao, những lời này đặt ở Lý Công Tử trên thân, một chút không tồi. Dương Đại Tiên Sinh nói khẽ, cái kia đại chu trên giang hồ khi nào ra nhân vật bậc này, ta còn một chút cũng không biết được. Lục Trường Niên nhớ tới lúc trước Lý Phù Giao lời nói, có chút không xác định nói, Lúc trước hắn nói cùng vị kia Tạ gia bảo thủ có chút quan hệ, Lục Mỗ không tin lắm, Tạ gia nếu là giang hồ danh môn, trong tộc đệ tử có lẽ sẽ không đổi tên dễ dàng họ, hiện tại tưởng tượng, kỳ thật nếu là nói Lý công tử cùng Tạ ứng có chút cùng xuất hiện, ngược lại cũng bình thường, vị kia Tạ gia bảo thủ mặc kệ lại như thế nào mắt cao hơn đầu, nghĩ đến cũng đúng sẽ không chướng mắt vị này đấy, nếu là thật là Tạ ứng đều nguyện ý kết giao thiếu niên thiên tài, nếu để cho hắn đã bị chết ở tại phương Bắc, thật là có chút thực xin lỗi hắn. Nói không rõ ràng đấy, lần này Tiêu hẳn là vận khí sẽ không kém như vậy đấy, dù sao bất kể thế nào xem, lần này Tiêu đi đều không phải là vì những tiền bạc kia, muốn là như thế này đều muốn gặp chuyện không may, Lục Mỗ về sau chẳng lẽ lại thật muốn là một cái đầy người hơi tiền vị Tiêu sư rồi hả? Nhấp lên Tạ ứng, Dương Đại Tiên Sinh cười nói, lúc trước ta nhận đến Thiểu Lương Thành tin tức, nói là hiện nay chúng ta vị này Tạ tướng quân đã thành biên quân chủ soái, là hoàn toàn xứng đáng đại chu quân đội người thứ nhất. Trẻ tuổi như vậy liền đi tới sa trường Vũ Phu đầu cuối, nếu vị kia Tạ tướng quân tại đây trận nước chiến sau đó có chút lòng dạ thanh thản, lại nghiên cứu chút ít võ đạo đường đi, không chừng cũng có thể thành một vị võ đạo đại tông sư. Đến lúc đó Tạ gia a, nói như, thế nào đều không thể trêu vào rồi. Lục Trường Niên bùi ngùi thở dài, lúc trước ra Thiểu Lương Thành thời điểm liền có không phải Tạ Lan không lấy chồng nữ tử thuyết pháp, hiện nay chỉ sợ muốn chỉnh cái đại chu cao thấp nữ tử đều là như thế, ngươi nói có trách hay không? Lục Mỗ lúc còn trẻ cũng là cái kia chờ một chút một đẹp thiếu niên, nói lên võ đạo cảnh giới cũng không tính kém, có thể vì sao chưa bao giờ có nữ tử biểu lộ qua ái mộ chi ý, cuối cùng cưới vợ còn là dựa vào là thân cận vừa nói, bây giờ nghĩ lại, thật sự là thật sự hoang đường. Dương Đại Tiên Sinh hạc hạc cười nói, Lục Tổng Tiêu Đầu, tướng mạo túi da ngược lại là trước không cần phải nói, chỉ là Tổng Tiêu Đầu cái này há mồm liền coi như là không tồi rồi, lúc ấy không có nữ tử vừa ý Tổng Tiêu Đầu, thật sự là ngoài ý muốn vô cùng một sự kiện. Lục Trường Niên cười ha ha, sau đó hai người quay đầu nhìn lại, chứng kiến nhà tranh bên kia có không ít nữ tiêu sư đều nhìn về dưới cây dưỡng kiếm Lý Phù Giao, Dương Đại Tiên Sinh giật giật khóe miệng, bình tĩnh nói, vị này Lý công tử cũng không thua kém bao nhiêu. Lục Trường Niên thần tình cổ quái, nói thật, Lục Mỗ lúc còn trẻ thật sự nếu so với hắn tuấn quá nhiều,